Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, phụ đạo viên. Nhìn đến Hồ Thành cùng Đồng Tiểu Đại cùng một đám liếm cẩu rời đi về sau, Lâm Đống mấy người thật là tức nghiến răng ngứa. Cái này rất thật có thể giả bộ. Muốn không phải hắn bày ra tốt cha, tính toán cái gì con trai ngày đồ chơi a? Lý Hàn Đông bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, không có cách, hiện tại cái này xã hội không chính là như vậy sao? Có tiền cũng là đại gia. Hoàng Gia Hạo lại đi tới, vỗ vỗ Trương Dịch bả vai, một mặt đồng tình an ủi, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Trương Dịch sửng sốt một chút, ta có chuyện gì a? Hoàng Gia Hạo nói ra, người nào không biết trước kia đại học thời điểm, người cùng Đồng Tiểu Đại từng có một đoạn a, mà lại bởi vì Hồ Thành lúc đó đối Đồng Tiểu Đại dây dưa đến cùng, người còn tại trên bãi tập hung hăng đem hắn đánh cho một trận. Hắn dùng cầm chỉ mấy người rời đi phương hướng, Hồ Thành đi theo Đồng Tiểu Đại bên cạnh, một mặt ân cần bộ dáng, rõ ràng là muốn theo đuổi nàng, mà Đồng Tiểu Đại nhìn qua, tựa hồ cũng không có như năm đó như thế phiền chán hắn. Chiếu ta nhìn, tối hôm nay họp lớp ngươi vẫn là chớ đi. Hắn rõ ràng hướng về phía ngươi tới. Ngươi ngó ngó, thì liền Đồng Tiểu Đại tốt như vậy cô nương, hiện tại không phải cũng là vì tiền cùng hắn tại một khối sao? Chàng diện kia ta sợ ngươi chịu không được a. Tất cả mọi người là người sáng suốt. Lúc trước Hồ Thành cùng Trương Dịch ân oán là chuyện gì xảy ra? Bạn cùng lớp cũng đều biết. Hôm nay Hồ Thành tới khiêu khích, hiển nhiên là muốn đem đại học thời đại tại Trương Dịch nơi này vứt bỏ mặt mũi cho tìm trở về. Bởi vậy, buổi tối cái kia chút rượu yến, khẳng định là bày hồng môn yến. Trương Dịch cười lắc đầu, các ngươi suy nghĩ nhiều, tại ta trong mắt hắn chẳng qua là một tên hề thôi. Trước kia là, hiện tại càng là, nhưng nếu như một tên hề rất nếu có tiền, dù là hắn nhìn qua là rất buồn cười, có thể mọi người vẫn như cũ sẽ vây bên người hắn vuốt mông ngựa. Lý Hàn Đông nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói tới. Trương Dịch cười cười, không cần phải để ý đến hắn. Cùng lắm thì buổi tối tiệc rượu ta không đến liền là. Vậy thì tốt, chúng ta cũng không đi. Nhìn đến hắn bản mặt nhọn kia ta thì phiền. Lâm Đống làm trước khi nói ra. Một bữa cơm mà thôi, cho dù là mấy chục ngàn khối tiền một trận, nếu như cần đánh bạc mặt đi ăn, bọn họ cũng khinh thường tại. Chỉ bất quá, Trương Dịch nhìn lấy Đồng Tiểu Đại chậm rãi đi xa bóng lưng yểu điệu, lại đột nhiên bị Hoàng Gia Hạo vừa mới nói tới câu nói kia đề tỉnh. Là vì tiền sao? Hắn lẩm bẩm. Đồng Tiểu Đại là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Lúc trước hai người chia tay, bao nhiêu cũng cùng cái này có chút quan hệ. Trương Dịch lòng tự trọng rất mạnh, hy vọng về sau có thể dựa vào năng lực của mình đi dốc sức làm. Có thể Đồng Tiểu Đại lại hy vọng Trương Dịch có thể tới giúp nàng, cùng một chỗ mở một nhà khí hành. Đương nhiên, Đồng Tiểu Đại gia đình điều kiện tốt một số, cũng có tư bản, mà khi đó Trương Dịch tuổi trẻ khí thịnh, không muốn ăn bám, cho nên cái này mâu thuẫn dẫn đến hai người chia tay. Trương Dịch minh bạch, Đồng Tiểu Đại là cái vô cùng kiêu ngạo nữ tử. Nếu như không phải có đặc biệt nguyên nhân khác, nàng cũng sẽ không cùng Hồ Thành loại này người đi gần. Quay lại mới hảo hảo hỏi một chút đi. Nếu như là vấn đề tiền, vậy liền thật không là vấn đề. Trương Dịch nhẹ nhõm nghĩ đến. Ha ha, chúng ta đợi chút nữa đi đâu? Chỗ nào còn có thể nhìn đến học muội nhóm chân trắng? Lý Hàn Đông xoa xoa đôi bàn tay, cười quái dị nói. Hoàng Gia Hạo một mặt kích động khoát khoát tay bên trong 500 khối. Ta hiện tại có tiền. Buổi tối hôm nay, chúng ta đi làm một chút vui sướng sự tình đi. Lâm Đống cùng Lý Hàn Đông lập tức quăng tới vẻ khinh thường. 500 khối liền một mình ngươi đều không đủ. Hoàng Gia Hạo nghiêm trang nói. Các ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta đi võng già bao đêm. Điện tử cạnh kỹ phòng một buổi tối dư xài a. Trương Dịch bọn người, khụ khụ, đã tất cả mọi người tới, chúng ta đi xem một chút lão Vương đi. khó khăn trở về một chuyến. Không gặp gỡ hắn, lần sau nói không chừng cũng là hắn tang lễ. Trương Dịch đề nghị, có đạo lý. Lý Hàn Đông tán đồng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy tay không đi à? Hoàng gia Hạo gãi gãi chính mình không nhiều tóc. Nghi ngờ hỏi, mấy người cùng nhau nhìn về phía hắn. Gương mặt kinh ngạc, thế nào? Hợp lấy ngươi thứ gì cũng không có mua à? Trước mấy ngày Trương Dịch cũng đã nói muốn nhìn Vương Mông. Cho nên mấy người đều chuẩn bị một chút tâm ý. Không nói những cái khác. Tốt xấu nhiều năm như vậy trở về một chuyến. Tay không cũng không giống lời nói. Hoàng gia Hạo trầm mặc nửa ngày. Nhìn về phía trong tay mình 500 khối. Ta nhớ được. Phụ cận có một nhà siêu thị. Các ngươi chờ ta nửa giờ đi. Sau nửa giờ. Mấy người đều trở về đem chính mình mang lễ vật cầm tới. Lâm Đống mang chính là một bộ sứ men xanh trà cụ. Lý Hàn Đông mang chính là một cái cà vạt cao cấp. Hoàng gia Hạo thì là vội vàng đi mua hai hộp tốt nhất mật ong. Đến mức Trương Dịch, mang đồ vật nhìn qua cũng có chút bình thường. Bởi vì những thứ khác ba người hộp quà đều so sánh tinh mỹ. Là bao trang tốt, mà hắn lại ôm cái hộp giấy tới. Bên trong không biết để đó thứ gì. Trương Dịch, người cái này bao trang cũng quá không bớt lo đi. Khó nói không rõ tặng lễ tinh túy ở chỗ bao trang sao. Hoàng gia Hạo cười nói. Trương Dịch nhìn một chút trong tay hộp giấy. Mỉm cười nói. Tuy nhiên không phải từ trong cửa hàng mua. Nhưng cũng không có rất khó coi đi. Đồ vật cũng không phải là mua được. Mà là người khác đưa cho hắn trả minh tiền long tỉnh. Thứ này. Trong chợ căn bản mua không được. Hàng năm chỉ có tại Tây Hồ tốt nhất một khối nhỏ vườn trà sinh như vậy một chút. Nếu như không có kênh đặc thù. Coi như có tiền nữa cũng rất khó uống đến. Trương Dịch mình bình thường rất uống ít. Cho nên mới thời điểm nghĩ đến cho phụ đạo viên mang theo một bình tới. Lý Hàn Đông cho Vương Mông gọi điện thoại. Nói cho mọi người. Ta liên hệ lão Vương. Hắn ngay tại tổ chức học sinh tập diễn tiết mục đâu. Bất quá đã bận bịu không sai biệt lắm. Để chúng ta đi phòng làm việc của hắn chờ hắn. Mấy người cũng là xe nhẹ đường quen. Liền một đường sách phía trên đồ vật hướng về học viện ký túc xá đi đến. Kết quả, vẫn là Vương Mông so với bọn hắn sớm đến. Trong đại học phụ đạo viên kỳ thật địa vị cũng không cao lắm. Công việc cơ bản tương đương với học sinh bảo mẫu. Vì học sinh xử lý các loại việc vặt. Nhưng cũng không chịu trách nhiệm dạy học nhiệm vụ. Sinh viên mới vào năm thứ nhất nhập học thời điểm. Đối phụ đạo viên vẫn là vô cùng thận trọng. Thế nhưng là đến năm thứ hai đại học về sau. Chậm rãi thì đối phụ đạo viên không thế nào sợ hãi. Ở chung lên cũng vô cùng tùy ý. Cho nên, Vương Mông biết được chính mình đã từng mang qua học sinh về đến thăm chính mình. Trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Trương Dịch nhìn thấy Vương Mông về sau, đều không phải thường khách khí hô. Vương lão sư, đã lâu không gặp, ngài nhìn qua lại trẻ a. Vương Mông niên kỷ cũng không lớn, chỉ có chừng 30 tuổi. Nhìn đến Trương Dịch, Lý Hàn Đông bọn người, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đều tới a, mau vào ngồi đi. Hắn vội vàng đem mấy người đón vào. Trương Dịch bọn họ một cách tự nhiên đem trong tay đồ vật đều phóng tới bàn trà bên cạnh. Trương Dịch cười nói, Vương lão sư, lần này trở về cho ngài mang theo điểm đặc sản địa phương. Không muốn ghét bỏ a. Ai nha, không cần không cần, các ngươi đều lấy về. Người đến liền tốt, còn mang thứ gì a? Vương Mông tranh thủ thời gian khoát tay áo, cũng không đáng bao nhiêu tiền đồ vật. Chúng ta thật xa mang tới. Ngài thì nhận lấy đi. Trương Dịch cười nói. Vương Mông cái này mới bất đắc dĩ cười. Ngồi xuống mở nước ấm bắt đầu nấu nước. Các ngươi đều là làm sao biết kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình a? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.